Mỹ Nam bức hôn, chương 5, góc truyện audio.com. Hứa Ân Ân cảm thấy cùng Kỳ Đại Vũ dùng bữa tốt thật rất vui. Bởi vì Kỳ Đại Vũ là người tốt, lại chăm sóc cô chu đáo. Mọi chuyện đều để cô làm chủ, làm cô thấy mình như là một bà hoàng. Nhưng mà lúc đang hẹn họ cùng anh, cô nhịn không được để điện thoại lên bàn. Lâu lâu lái liếc mắt nhìn, sợ thình lình có người nào đó gọi cô về. Biết rõ mình không nên như thế, nên cô trực tiếp tắt di động, nhưng cô vẫn chưa yên tâm, Phí Thiệt và đứa nhỏ, trời mới biết, cô không phải là tham công tiếc việc, mà đang lo lắng chuyện khác, điều duy nhất hiện giờ cô có thể làm là cố gắng không nhắc đến chuyện nhà hàng lúc đang ăn tối. Hơn nữa cố gắng hỏi han công việc và cuộc sống của Kỳ Địa Vũ. Hứa Ân Ân cảm thấy mình đã điểm đúng huyệt. Bởi vậy Kỳ Đại Vũ mặt mày hớn hở, thao thao bất tuyệt, lúc này, hai người đang ngồi trong xe Kỳ Đại Vũ, lúc dừng đợi đèn xanh, anh quay sang hỏi cô, đúng rồi, anh quên hỏi em, hai người đưa đứa bé đi kiểm tra ADN chưa? Buổi sáng em có đưa nó đi rồi, mà ai ngờ mới tới cửa bệnh viện, nó đã khóc thét lên, ngay cả y tá cũng thấy tội cho nó. Sau đó đề nghị em lấy dịch vị trong khoang miệng để kiểm tra thay vì là rút máu. Nhắc đến việc rút máu, cô liền liên tưởng đến mấy ống tiêm, bỗng dưng dùng mình một cái. Chừng nào mới có kết quả? Kỳ Đại Vũ nói, một tuần, anh cũng có người bạn làm bên khoa xét nghiệm, anh ta nói thường người cha đưa con họ đến kiểm tra ADN. Đa phần trăm đều không phải con họ, Kỳ Đại Vũ nghiêm trang nói. Ai là ba nó, người mẹ là người rõ nhất. Hứa Ân Ân nhớ tới chuyện người phụ nữ đó sinh cho anh một đứa con. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú nhịn không được nhíu lại. Lúc biết mang cốt nhục của Phí Thiệt, không biết cô ta cảm thấy thế nào. Nếu là cô sẽ mang đứa nhỏ cao chạy xa bay đến nơi mà không ai quen biết cô. Cô sẽ không tự tay bỏ cốt nhục của mình, thì thật kiểm tra ADN hay không cũng không quan trọng. Dù sao đứa nhỏ đó cũng rất giống Phí Kiệt, Kỳ Đại Vũ nói, rất giống, Hứa Ân Ân cảm thấy đau khổ, lòng cô quặn lên từng hồi, người phụ nữ của anh phải tốt số lắm, Kỳ Đại Vũ dừng xe gần công viên nhà cô, nếu không, cũng sẽ bồng đứa nhỏ tới tìm anh ta, mà anh ta lại chẳng biết mẹ nó là ai, Hứa Ân Ân đột nhiên nhớ tới lời sư phó Bách nói với cô. Đêm nay đứa nhỏ cùng Phí Thiệt và bảo mẫu đã đùa giỡn rất vui vẻ. Môi cô mím lại, tâm trạng đột nhiên xấu đi. Kỳ Đại Vũ ngắm cô một lúc, thật cẩn thận nói, nhân viên nữ nhà hàng của em chắc đều thích anh ấy. Nhân viên nữ nhà hàng bình thường đều miễn dịch với anh ấy. Bởi lúc anh ta nóng giận thì cứ như khủng long thời tiền sử vậy. Ở trong bếp không nói chuyện yêu đương. Mà chỉ nói đến năng lực làm việc, chỉ có cô thôi, qua nhiều năm vậy mà vẫn không chống lại sức hấp dẫn của anh. Hứa Ân Ân cau mày, hận bản thân mình vô dụng, anh cũng cho rằng em không giống những cô gái khác, cho nên, Kỳ Đại Vũ ngừng nói, ho nhẹ hai tiếng, nhìn cô, trời ạ, anh muốn tỏ tình sao, cô vừa rồi không nghe lầm chứ. Hứa Ân Ân vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, chờ đợi anh nói cái gì. Em đồng ý làm bạn gái anh không? Kỳ Đại Vũ cầm tay cô. Hứa Ân Ân cảm giác tay anh khẩn trương đổ mồ hôi. Hai cô cũng đứng ngồi không yên. Cái kia Hứa Ân Ân không biết nói sao. Giả bộ vén tóc rút tay về. Kỳ Đại Vũ nhìn hành động của cô. Vẻ mặt thất vọng tràn trề. Nếu anh không ngại ngày nghỉ em phải làm việc thâu đêm suốt sáng. Em rất muốn trở thành bạn gái anh. Cô lớn tiếng nói, anh hoàn toàn không ngại. Kỳ Đại Vũ mừng rỡ, kích động lại cầm tay cô. Lúc này, Hứa Ân Ân để anh nắm chừng vài ba giây rồi vội rút tay lại. Thảm, cô có phải đã lâu không quen bạn trai, nên có chút hồi hộp. À, cuối tuần này em mời anh đi xem phim, để bù cho tối nay anh mời em ăn tối. Hứa Ân Ân vội vàng tươi cười nói. Được, Kỳ Đại Vũ dùng sức gật đầu. Bên trong xe lại im ắng, hai người bốn mắt nhìn nhau đến nỗi mất tự nhiên, cuối cùng, hai người đều nhịn không được bật cười, Ân Ân, anh, Hứa Ân Ân thấy anh chòm người về phía trước, biết rõ anh định làm gì,

có phải nếu như không tìm được mẹ nó, thì họ sẽ giao nó cho hội phúc lợi xã hội. Cô xoay người kéo Phí Thiệt, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ lo lắng nhìn anh không có ngu như vậy, anh thuê thám tử tư, nhìn vẻ mặt lo lắng quan tâm đứa nhỏ của Ân Ân. Sắc mặt anh mới giãn ra một tí, thuận tay vuốt những sợi tóc đang lòa xòa trước mặt cô ra phía sau. Cơ thể Ân Ân run lên, bỗng dưng đưa tay đẩy tay anh ra, giọng nói cùng phản xạ đột nhiên mạnh mẽ lên. Làm gì thì làm, anh mau chóng tìm được mẹ của đứa nhỏ đi, em gấp cái gì, giờ đã có Kỳ Đại Vũ, liền vội vã tống khứ đứa nhỏ đi, không quan tâm anh nữa, đúng không? Phí Kiệt bước tới gần cô, lửa giận của anh đang cháy rất dữ dội, chết tiệt. Hứa Ân Ân nhìn đôi mắt đen cùng khuôn mặt hoàn mỹ của anh. Cô liền nắm chặt tay, cố gắng nói với bản thân không được tơ tưởng gì đến anh nữa. Anh hung dữ cái gì? Chuyện anh không liên quan tới em. Chuyện của anh không liên quan tới em. Em nói cái quái gì vậy? Từ đó đến giờ mọi chuyện của anh đều do em lo. Chuyện của anh, em nhất định phải quan tâm. Anh nắm chặt hai vai Ân Ân, tức giận giống lên. Chúng ta chỉ là quan hệ đối tác. Cô cố ý không kiên nhẫn nói. Lần nữa hất tay anh ra. Từ nay về sau em sẽ cố gắng dùng thái độ làm việc với anh. Nói càng ít càng tốt, anh đã vừa lòng chưa? Anh có thể buông em ra rồi chứ? Quan hệ đối tác, Phí Kiệt ôm cô vào lòng, bỗng nhiên cúi đầu hôn môi cô. Hứa Ân Ân cứng đờ, tay đẩy vai anh ra, anh nắm chặt gáy cô, tiếp tục hôn môi cô, chẳng quan tâm cô kháng cự, đôi mắt đen của anh nhắm lại, cảm giác tiếp xúc với môi cô thật tuyệt, chết tiệt, Phí Kiệt hôn cũng giống anh vậy. Nhiệt liệt cuồng vọng làm người ta không thể nào dứt ra được. Hứa Ân Ân dần dần nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy lưng Phí Kiệt, thả mình theo nụ hôn của anh. Cơ thể cô lúc này cứ như lâng lâng trên mây, cảm giác thật ôn nhu thoải mái. Cô cứ muốn hôn mãi, không muốn ngừng lại, nụ hôn của anh cứ như thuốc phiện, làm người ta muốn bỏ cũng không được, muốn ngừng cũng không xong. Khó trách những người bạn gái của anh cứ quấn lấy anh. Phí Kiệt thấy cô không còn kháng cự nữa. Anh tách môi cô, đưa lưỡi mình quyện lấy lưỡi của Ân Ân. Trong đầu Hứa Ân Ân đột nhiên xuất hiện khuôn mặt của người bảo mẫu lúc này. Cô hít một hơi, dùng hết toàn lực đẩy anh ra. Sao lại đẩy anh ra? Vẫn thở được mà, Phí Kiệt ôm eo Ân Ân. Cúi đầu muốn hôn tiếp. Hứa Ân Ân lấy tay che miệng anh. Toàn thân đều run rẩy. Cố gắng nói, anh làm em ghê tởm. Phí Kiệt hơi nhếch môi, đôi mắt đen trừng trừng nhìn cô, thật đúng là khẩu thị tâm phi, anh cảm thấy em vừa rồi cũng thích mà. Ba, Hứa Ân Ân giáng cho anh một cái tát, sau đó xoay người chạy đi. Phí Kiệt ôm một bên mặt bị cô đánh, kinh ngạc đứng bất động tại chỗ. Nửa ngày sau, Phí Kiệt mới hồi phục tinh thần, sờ sờ cằm mình, xác định nó không hề chật khớp. Ân Ân có thù oán với mình sao? Anh ôm má trái đang đau rát, miệng lẩm bẩm, hôn môi không phải chuyện rất bình thường sao? Làm gì nói mình ghê tởm, bởi vì cô là người nhà của anh, đương nhiên cho rằng hành động hai người lúc nãy không khác gì là loạn luân. Đương nhiên cảm thấy ghê tởm, cặp quỷ, anh chán ghét điều này, cũng không thể trách sao Ân Ân lại đánh anh, đáng lẽ anh phải để cô tát luôn má phải mới đúng. Nhưng cô không có cảm giác gì với anh sao? Phí Kiệt khoanh tay trước ngực, cứ đi vòng vòng trong phòng mà suy nghĩ. Nếu Ân Ân thật sự không có cảm giác với anh, vừa rồi cô sẽ không ôm lấy lưng anh, để mặc cho anh hôn cô. Mắt Phí Kiệt nheo lại, ngón tay phải theo thói quen xoa xoa ngón trỏ vì cầm dao trong thời gian lâu mà bị chai sần. Anh bỗng nhiên xoay người đi tới phòng bếp. Một ngày anh làm việc ở phòng bếp 18 tiếng đồng hồ. Bởi vậy mỗi khi có chuyện gì, anh theo thói quen lại đến phòng bếp. Đương nhiên, Phí Kiệt lúc đi ra khỏi phòng, tiện thể cũng liếc nhìn phòng khách. Quả nhiên Ân Ân đã đi rồi, mà tiểu quỷ kia vẫn đang ngủ say sưa. Phí Kiệt mở tủ lạnh lấy khoai tây ra, bắt đầu tước vỏ, thái nhỏ. Cô ấy chỉ coi mày là người nhà, nếu không thì làm sao lại không chọn loại cực phẩm như mày mà lại chọn tên Kỳ Đại Vũ đáng ghét kia. tiếng dao phập phập xuống tấm thớt, thiếu chút là đã cắt trúng tay anh. Nhưng mà mày cũng không phải anh ruột của Ân Ân, dù cô ấy có đi hẹn hò thì cũng chẳng phải báo cáo từng ly từng tí với mày. Anh tiếp tục tự hỏi tự đáp, lại lấy ra quả khoai tây thứ hai tiếp tục cắt, miếng nào miếng nấy đều như nhau. Bởi vì đứa nhỏ ở nhà mày, cô ấy ý thức được trách nhiệm của mình, đương nhiên qua đây coi nó thế nào. Ai ngờ lại gặp mày đang hôn người khác, phí thiệt ảo não dừng lại dao. Hận không thể tự đâm chính mình, nhưng cô ấy rõ ràng thích mày hôn mà, có thể cô ấy cũng mới phát hiện cô ấy có cảm tình với mày. Dù sao mày cũng giống Ân Ân, cũng mới biết được mình thích đối phương thôi. Phí Kiệt tiếp tục cúi người cắt khoai tây, cắt xong hết khoai tây, anh lại quay sang dọn dẹp phòng bếp, tâm tình anh hiện tại tốt hơn nhiều, đầu óc không còn đau nhức như lúc nãy nữa. Anh quyết định phải quan sát kỹ Ân Ân. Nếu cô cũng thích anh sẽ đá bay cái tên kỳ đại vũ kia, và đương nhiên nhất định sẽ điên cuồng theo đuổi cô cho bằng được. Anh lúc trước vì không muốn tổn thương Ân Ân, cho nên không dám có ý nghĩ xấu xa gì với cô. Vì vậy hai người mới yên phận là anh em trên danh nghĩa cho tới bây giờ. Phí Kiệt đi ra khỏi phòng bếp, đột nhiên anh dừng lại, đứng sững người ở phòng khách suy nghĩ gì đó. Nếu Ân Ân cũng thích mày, có phải là cô ấy sẽ kết hôn rồi sinh con cho mày? Chết tiệt, anh làm gì mà nghĩ xa đến như vậy chứ? Phí Kiệt nguyền rủa một tiếng, lại đi trở vào phòng bếp, lại mở tủ lạnh, lại lấy khoai tây ra gọt, dùng sức gọt gọt gọt gọt gọt gọt cho đến khi đầu óc anh được khai sáng. Hiểu rõ mọi chuyện, rằng tình cảm của anh đối với Ân Ân không phải tình cảm bình thường. Hơn nữa cũng xác định mình phải theo đuổi Ân Ân, anh mới thoải mái buông dao xuống, không gọt khoai tây nữa. Ít nhất tối mai, món ăn nổi tiếng nhất của nhà hàng Beefsteak khoai lang tây chiên sẽ không lo thiếu nguyên liệu nữa. Cách chương.